Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, chương 68, bốn người lại đi qua ba bốn phòng. Quý Vũ Thời từng cái làm tốt đánh dấu, leo lên chung. Lâm Tân Lan hỏi, Quý Cố Vấn, người có thể hay không phòng trường này rốt cuộc là cái mấy giai khối Rubik? Khối Rubik, từ tam giai đến cửu giai đều tương đối người yêu thích biết rõ. Hướng lên trên còn có nghịch thiên 17 giai khối Rubik. Hoặc là trong truyền thuyết càng cao giai khối Rubik tồn tại, Quý Vũ Thời theo sát sau đó. Trả lời nói, không thể, Lâm Tân Lan tựa hồ đối cái này trả lời cảm thấy ngoài ý muốn. Quay đầu lại nhìn hắn một cách, Quý Vũ Thời cũng không phải không gì làm không được. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, huống chi theo bọn họ trải qua một cái lại một cái phong. Có quan hệ với nhiệm vụ hình thức khối Rubik đối chiều ý nghĩa hay không cùng trong hiện thực. Khối Rubik tương đồng nghi vấn, đã ở Quý Vũ Thời trong lòng hình thành một đoàn sương mù, hắn vô pháp xác định. Càng ngày càng sờ không được manh mối. Trên mặt lại cái gì cũng chưa biểu hiện ra ngoài, mọi người tinh thần trạng thái rất quan trọng. Hắn hiện tại liền trắng ra mà nói cho đại gia chuyện này hơi sớm một siêu, đặc biệt là ở tất cả mọi người đối vạch trần phía trước đáp án nóng lòng muốn thử thời điểm một siêu bọn họ tới. Một cái có màu xám viên cầu phòng, đoạn văn gỡ xuống giữa không trung màu xám viên cầu. Lặp lại lúc trước đã làm vô số lần động tác. Không khỏi lầm xúc chốt mở sẽ ngã xuống. Mỗi đến một phòng, mọi người đều sẽ lui về phía sau rời đi phía dưới viên cửa động nơi vị trí. Cũng làm tốt quan sát chuẩn bị, lúc này đây, mọi người mới vừa thối lui. Liền nghe được tích, một tiếng, ngay sau đó, từ chính phía trên viên trong động đổ rào rào rơi xuống vật thể. Cùng với nùng liệt huyết tinh hơi thở, thân thể. Máu phun xạ thanh âm phụt rung động, đoạn văn trước mở ra chính là phía trên chốt mở, mọi người tránh. Lóe không kịp, chỉ thấy từ phía trên viên cửa động rơi xuống đến mặt đất chính là vài cụ nhân thể. Không, ứng nói đều là nửa cụ, hoặc là chỉ vị tàn chi đoạn tí, nửa thanh hạ nửa đời. Lỏa lộ ở bên ngoài cơ thể đại tràng, hỗn nội tạng máu, tách ra ngón tay. Quả thực là nào đó đại hình tàn sát thảm án hiện trường, càng đáng sợ chính là những người này thể còn ở mấp máy, tựa hồ là mới mẻ tử vong, thấy rõ trước mắt tình huống. Quý Vũ Thời mấy dục buồn nôn, hắn phản xạ có điều kiện mà xoay người. Cả người ghé vào trên mặt tường, cái miệng nhỏ thở phì phò làm chính mình bình tĩnh, mẹ nó. Thao, đại gia trên người đều bắn không ít huyết. Tống Tình Lam lắc lắc trên tay thịt nát phiến, sắc mặt cũng rất khó xem, mơ siêu hắn chiều phía trên viên cửa động nhìn nhìn. Màu xám, này phụ cận khả năng có không ít màu xám. Những người này hẳn là tao ngộ đáng sợ thời gian kém mơ siêu ta nhận thức bọn họ, Quý Vũ Thời. Chuyển qua tới, đã là điều chỉnh tốt chính mình trạng thái. Ta cùng Lý Thuần bọn họ đi lạc sau, chính là gặp bọn họ đồng đội dâu y. Bọn họ cũng đi rời ra, không nghĩ tới bọn họ là đi trái ngược hướng, hắc kim sắc đồng phục của đội. Tàn trên cánh tay như ẩn như hiện thiên khung đồ đằng. Đều đang nói minh những người này là dâu y đồng đội, một màn này ở nhắc nhở bảy đội đội viên. Cũng nhắc nhở Lâm Tân Lan, ở cái này khối Rubik. Bọn họ có thể sống sót rất có thể là may mắn. Bọn họ đồng đội có lẽ cũng tao ngộ tình huống như vậy, Lâm Tân Lan hỏi. Chúng ta còn muốn tiếp tục đi sao? Hắn nghe đi lên đã có chút không tán đồng bảy đội cách là mơ siêu, Quý Vũ Thời không nói gì. Tống Tình Lam nhìn nhìn hắn, ngữ khí như thường nói. Mặc kệ kế không tiếp tục đi, hiện tại đều trước rời đi nơi này lại nói, mọi người tới tới rồi tân phòng. Nơi này viên cầu nhan sắc vì màu tím. Cùng màu xám liền nhau, huyết tinh trường hợp cấp kích thích quá lớn, mới vừa rồi còn coi như nhẹ nhàng không khí lập tức căng chặt, đoạn văn hỏi. Tống đội, chúng ta muốn hay không thử tìm xem đường ra? Tống Tình Lam cởi dính đầy vết máu màu đen đồ tác chiến. Lộ ra mặc ở bên trong màu xám ngược, dùng quần áo sát dính ở trên mặt huyết, vừa rồi Tống Tình Lam đứng ở giữa trước một chút vị trí. trên người là khu vực tai họa nặng, đừng nói Quý Vũ Thời, liền trên người đồng dạng huyết tinh Đoạn Văn đều cách hắn xa địa mơ siêu trong nháy mắt đều là một. Thân chật vật Tống Tình Lam sát xong huyết, ném xuống quần áo, chúng ta không phải vẫn luôn ở tìm ra lộ. Đoạn Văn tạp một chút, không sai. Liền tính Lâm Tân Lan không biết, hắn như thế nào có thể không biết, ở cái này Cẩu Nhật Thiên Khung bố trí hạ nhiệm vụ. Không có không hoàn thành hoặc là bỏ quyền vừa nói. Chỉ có hoàn thành nhiệm vụ mới là duy nhất đường ra, Lâm Tân Lan cũng cởi ra quần áo của mình. Nhưng run run, lại mặc vào, hắn cùng mặc đồ nhìn gầy cởi đồ có thịt Tống Tình Lam không giống nhau. Tuy rằng không tính tinh tế, nhưng kỳ thật rất gầy. Chúng ta là thời điểm dừng lại suy nghĩ một chút rốt cuộc hẳn là làm sao bây giờ. Di động quy luật nếu đã sờ đến không sai biệt lắm. Vậy không cần phải lại ở bên trong ruồi nhặng không đầu giống nhau đi tới đi lui. Huống chi giống phía trước nói qua, nơi này tiểu đội còn có rất nhiều. Liền tính các ngươi bắt đầu ghép nối, bọn họ di động cũng sẽ quấy rầy các ngươi. Lại đi đi xuống không có ý nghĩa, Lâm Tân Lan nói được không phải không có lý, Tống Tình Lam lại. Xoay người, nhìn về phía Quý Vũ Thời, hắn đang chờ Quý Vũ Thời ý kiến. Thuận tiện, còn sinh ra một cổ muốn cấp Quý Vũ Thời lau khô trên mặt vết máu xúc động Quý Vũ Thời trên người. Không dính vào nhiều ít huyết, nhưng ngại với có thói ở sạch, nhìn qua tâm tình không thế nào mỹ lệ. Một khuôn mặt lãnh đạm đến khối băng dường như, hắn nói, đây là chúng ta đi qua thứ 17 cái phòng, Đoạn Văn kinh ngạc. Đã thứ 17 cái, Lâm Tân Lan, không sai, không sai biệt lắm là cái này số, không ai chú ý tới Tống Tình Lam bất động thanh sắc mà bắt tay. Cất vào túi quần, Quý Vũ Thời hiện tại tạm thời không để ý tới chính mình trên người dơ bẩn. Các ngươi có hay không chú ý tới? Thoạt nhìn chúng ta đang ở tới gần cái này, khối Rubik trung tâm mờ siêu càng ngày càng nhiều màu. Xám, đan xen màu lam, màu đỏ, màu xanh lục, màu tím, còn có ngẫu nhiên xuất hiện màu vàng. 6 cái nhan sắc ở bọn họ phụ cận trong phạm vi tập tề, đại gia bị hắn như vậy vừa nhắc nhở. Sôi nổi thể hồ quán đỉnh, chúng ta ở hướng trung tâm điểm đi. Hình như là như vậy. Nơi đó sẽ có cái gì? Ta không biết Quý Vũ Thời biểu tình không có gì biến hóa. Kỳ thật trên đường ta vẫn luôn suy nghĩ, dùng thông thường ý nghĩa thượng khối Rubik nêu ví dụ, nó chỉ có 6 cái mặt, trung gian bộ phận đều là cố định, bên trong hữu dụng lấy chuyển động trung tâm khối cùng chống đỡ chúng nó trung tâm trục. Trừ bỏ này 6 cái mặt, càng đi đi hẳn là không có nhan sắc mới đúng, chính là chúng ta một đường hướng trung tâm đi. Vẫn là một đường đều sẽ gặp được bất đồng nhan sắc phòng. Thoạt nhìn nơi này là từ vô số hình lập phương tạo thành. Cũng không chỉ là ngoại tầng 6 cái mặt Quý Vũ Thời rất ít nói, ta không biết, hắn như vậy vừa nói. Mọi người vốn có chút lo lắng, nhưng nghe hắn tiếp tục phân tích lại thoáng yên tâm xuống dưới, căn cứ phòng di động quy luật tới. Xem, nơi này cũng cùng khối Rubik di động quy luật không giống nhau, Quý Vũ Thời nói. Thượng hữu, hạ tả, tả sau, hữu trước, trước hạ, sau thượng, phòng di động khi mỗi cái phương hướng đều là tương phản. Mặc kệ là mấy giai khối Rubik phục hồi như cũ công thức. Đều bộ không tiến như vậy di động phương thức Tống Tình Lam nghĩ tới một chút. Có thể hay không giống ở Chaos giống nhau. Cái gọi là nhiệm vụ chỉ là mặt chữ thượng ý tứ. Kỳ thật không có gì đặc thù hàm nghĩa. Các ngươi biết đến, rốt cuộc nó chỉ là cá nhân công tiểu năng trí tuệ. Không có gì cao thâm hàm nghĩa, Đoạn Văn tục tăng nói. Đối, này không phải cùng Ouroboros cũng một đạo lý. Thật con mẹ nó hố cha. Chúng ta đừng bị mang tiến mương. Đổi cái ý nghĩ thử xem. Quý Vũ Thời không nói gì, nếu thật là tự hỏi phương hướng sai rồi. Như vậy bọn họ đi qua này 17 cái phòng, làm này đó ký lục tắc hoàn toàn không có ý nghĩa. Có thể nói là vô dụng công, cái gì Chaos? Ouroboros, Lâm Tân Lan nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Nhưng không có tò mò cũng không có truy vấn, hắn là cái đủ tư cách người thủ hộ. đối thời không hoàn chỉnh tính đặc biệt để ý, chỉ là hỏi, thời gian kia kém đâu? Mỗi cái bất đồng trong phòng thời gian kém chi gian có lẽ có cái gì liên hệ, đây là một cái khả năng điểm đột phá ta không biết. Quý Vũ thời rồi lại lắc lắc đầu. Sau đó nói, xin lỗi, Lâm Tân Lan chỉ là đưa ra ý nghĩ dễ bề đại gia cùng nhau tự hỏi. Không để ý Quý Vũ thời trả lời, chỉ trầm tư nói, không có việc gì, đây là Quý Vũ thời lần thứ hai nói ta không biết, nói xong. Hắn cúi đầu mở ra máy truyền tin, nhìn qua là muốn thông qua thực tế ảo hình chiếu thượng họa tốt đồ tới lý một chút trước mắt tình. Huống, lại nghe Tống Tình Lam ngữ khí trực tiếp mà mở miệng. Ngươi vì cái gì phải xin lỗi? Đại gia ngẩn ra, đều nhìn lại đây, Quý Vũ thời ngẩng đầu lên, cùng Tống Tình Lam ánh mắt chạm vào nhau, Tống Tình Lam thân xuyên ngược. Lỏa lồ bên ngoài rắn chắc cánh tay, rộng lớn bả vai. Hơn nữa này ngạo nhân thân cao cùng màu xanh lá hồ cha. Nhìn qua phỉ khí mười phần, có điểm giống bọn họ lần đầu tiên gặp mặt khi như vậy. Hùng hổ dọa người, Quý Vũ thời cơ hồ về tới lúc ấy, nhưng Tống Tình Lam lại nói. Cởi bỏ ý nghĩ hoàn thành nhiệm vụ cũng không phải ngươi một người trách nhiệm mơ siêu là ai nói. Thông minh, chỉ nhớ người tốt, liền nhất định đến phá giải sở hữu nan đề. Quý Vũ thời. Ngươi là người, không phải siêu cấp máy tính cũng không phải sáng thế thần. Không cần phải vì mọi người đều không hiểu được vấn đề xin lỗi, Quý Vũ thời thanh triệt đồng tử có. Chút kinh ngạc, không phải, Tống Tình Lam cắt đứt câu chuyện. Ngươi cảm thấy lãng phí đại gia thời gian. Quý Vũ thời, có một chút Tống Tình Lam nghe vậy không nửa phần uể oải. Cũng không thèm để ý sự tình kỳ thật không có tiến triển. Chỉ là cười khẽ một tiếng, đoạn văn đã thập phần xấu hổ. Liền Lâm Tân Lan đều phản ứng lại đây. Bọn họ thế nhưng bất chi bất giác đem nhiệm vụ đều đặt ở Quý Vũ thời một thân người thượng đại khái. Là ở phía trước mấy cái nhiệm vụ thói quen, liền Quý Vũ thời chính mình cũng chưa cảm thấy có chỗ nào không ổn, hắn không nghĩ tới. Thân là đội trưởng Tống Tình Lam sẽ nói như vậy, đúng vậy. Hắn có siêu nhớ chứng. Hắn chỉ số thông minh siêu quần, không đại biểu hắn liền phải ở mỗi một lần nhiệm vụ đều tìm được hoàn thành nhiệm vụ phương pháp. Mỗi một lần đều có thể giải đáp sở hữu nan đề, liền tính ý nghĩ sai rồi. Cũng không thể xem như lãng phí thời gian, ít nhất chúng ta hiểu được nơi này phòng như thế nào di động. Cũng hiểu được rốt cuộc đi như thế nào mới bảo đảm an toàn, Tống Tình Lam nói tiếp. Hiện tại lưu lại. Là bởi vì mấy thi thể liền dọa đến các ngươi. Đoạn văn lập tức nói. Kia thật không có. Chính là ghê tởm. Ta có thể sợ cái kia. Không nghĩ tiếp tục đi Lâm Tân Lan. Ngoặc kép. Hắn càng cảm thấy đến chính mình là người ngoài. Tống Tình Lam nói. Nếu chúng ta đã đến gần rồi cái gọi là trung tâm. Vì cái gì không tiếp tục đi. Nếu nơi này thật là vô số phòng tạo thành siêu cấp hình lập phương. Trung gian kia một khối sẽ là cái gì nhan sắc các người nghĩ tới sao? Là bởi vì láng giềng gần sáu mặt cho nên đồng thời có sáu loại nhan sắc. Vẫn là chỉ là một cái màu trắng trung tâm khối. Vạn nhất bí mật liền ở nơi đó. Hiện tại từ bỏ không phải quá sớm. Vẫn là nói các ngươi tính toán ở chỗ này nhàn đến sinh chứng. Hắn vỗ vỗ tay, lên, đều cho ta đánh lên tinh thần. Chúng ta đi cái kia hình lập phương nhất trung tâm một khối nhìn một cái, nhận thấy được Quý Vũ. Thời tầm mắt, Tống Tình Lam hỏi, người muốn nói cái gì? Quý Vũ thời nói, ngoặc kép, ta tưởng nghỉ ngơi 10 phút, Tống Tình Lam nhìn nhìn biểu. Cũng đúng, kia đại gia ở chỗ này nghỉ ngơi 20 phút, đoạn văn. Ngoặc kép, Lâm Tân Lan, ngoặc kép, hết chương.